Mời các bạn nghe phần 11 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Khi sắp nghỉ đông, cô Thành rất buồn bởi vì khoản tiết kiệm không còn nữa. Còn phải giải quyết học phí của kỳ tới. Mà lúc đó, chú của cô Thành cũng có chút biến cố. Cũng không nói là không có tiền cho mượn, chỉ là không muốn cho mượn. Tiểu Thuyền nói, tiền đều là do cô ấy dùng. Bởi vì cô Thành rất tiết kiệm đối với bản thân của anh. Nhưng đối với cô Thuyền, thì anh rất thoải mái. Theo như lời anh, thì điều đó có ý nghĩa là để cho em gái được sung sướng. Năm đó, mấy anh em chúng tôi đều nói dối gia đình là cần một chút tiền. Cố Thành và Tiểu Thuyền lúc đó đều nói là không cần. Sau đó thì bị anh em chúng tôi thuyết phục. Cố Thành nói sau này kiếm được núi vàng sẽ không để cho anh em chúng tôi chịu thiệt. Và sự thật là anh ấy đã làm như thế. Sau khi anh ấy có được điều kiện kinh tế, anh ấy cho chúng tôi rất nhiều. Anh ấy nói không phải là vấn đề tiền bạc mà là tình nghĩa anh em. Một khoảng thời gian khá lâu sau khi tốt nghiệp, rất nhiều quần áo của chúng tôi đều do Tiểu Thuyền mua, mỗi lần đều bắt chúng tôi mặc thử và bình luận đẹp xấu. Nói anh thế này, anh thế kia, cảm giác ấm áp đó suốt đời này tôi không thể nào quên được, thực sự không thể nào quên được. Kỳ nghỉ đông tới, năm đó trong giải đấu bóng đá, chúng tôi chơi không tốt lắm. Qua Tết dương lịch, vẫn còn hai trận quan trọng, hơn nữa, đối với những cầu thủ sắp rời ghế nhà trường như chúng tôi, đây là những hồi ức đẹp đẽ. Vì thế mà chúng tôi chăm chỉ luyện tập để có thể thi đấu tốt nhất. Thực ra, trong 4 năm học đại học, chúng tôi đã chơi không biết bao nhiêu là trận. Có những trận đấu mà ngay cả chúng tôi cũng đã quên rồi. Nhưng rất nhiều năm sau, Tiểu Thuyền có thể cùng nhớ lại những trận đấu đó. Điều này khiến cho chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Trong đầu phản phất xuất hiện những ngày thi đấu. Hai khán giả trung thành đang ngồi trên khán đài, bất luận là trời nắng hay trời mưa, là mùa đông hay mùa hè, là ngày nghỉ hay trốn học. Vì thế, chúng tôi đã bóng với nhau quyết tâm cao nhất là thể hiện mình, là đấu tranh. Tiểu Thuyền từng nói, khi chúng tôi giành chiến thắng, cô ấy rất là vui. Vì thế mà Cố Thành nói, chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng để tặng niềm vui cho Cố Thuyền. Trận đấu đầu tiên của mùa đông năm đó, sau khi lấy vé tàu, tôi bị gãy xương. Lúc đó, tình cảm của tôi với bạn gái, lúc xa lúc gần, cô ấy có lý tưởng của cô ấy, tôi cảm thấy không được vui cho lắm. Mặc dù lúc đó Tiểu Thuyền và Lâm Nhi đều biết việc này, thường xuyên để ăn cơm cùng tôi, nhưng mà cuộc sống của tôi vẫn có cái gì đó trống rỗng. Nhiều đến mất ngủ khiến sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm. Hôm biết được bạn gái mình muốn chia tay, chúng tôi chơi trận đấu đầu tiên sau Tết dương lịch. Tôi nhớ là cái tên mà tôi kèm có tốc độ rất nhanh, hơn nữa lại có nhiều tiểu xảo. Điều này khiến tôi rất khó chịu, có lẽ chúng tôi dẫn trước 2-0 trong một khoảng thời gian dài nên đối phương cũng sốt ruột. Trong một tình huống đối kháng ở biên, tôi đưa chân lấy bóng, đang chuẩn bị chuyền bóng cho Cố Thành thì tên kia xông đến. Mắt tôi tối sầm lại, cảm giác có cái gì đó vừa bị gãy, suy nghĩ đầu tiên là xong rồi, gãy chân rồi. Bác sĩ nói là xương mắt bị gãy, tôi bị một cú sốc lớn từ khi sinh ra đến bây giờ. Khoảng thời gian ở viện, tôi dường như trầm hẳn, mặc dù bạn gái tạm thời quay lại, nhưng mà con đường phía trước tôi cảm thấy rất mong manh. Cố Thành và Cố Thuyền vốn định về quê, đều bỏ hết kế hoạch để ở lại chăm sóc tôi. Để bố mẹ khỏi lo, tôi nói dối là ở Thượng Hải đi làm thêm, không về nhà. Tiểu Thuyền nói tôi phải nghỉ ngơi cho tốt, vì thế mà cô ấy bàn với Cố Thành thuê một căn nhà ở bên ngoài, chúng tôi cùng nhau chuyển đến. Mùa đông năm đó, Cố Thành vẫn đi làm thêm, Tiểu Thuyền đi dạy thêm, nhưng mà hôm nào cô ấy cũng về sớm, đi chợ mua rau nấu cơm. Lúc nào cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện rất thú vị. Tôi nhớ nhất là món canh xương của cô ấy nấu, rất nhiều dinh dưỡng, vị đậm đà. Tiểu Thuyền ép tôi uống canh đậm nhất mà tôi chưa từng uống, mặc dù nó rất béo. Khi Cố Thành đi làm về, thì tiểu thuyền báo cáo tình hình của tôi, sau đó xem chúng tôi chơi cờ. Thời gian đó, anh hai và em Tư cũng mãi mới về nhà. Còn Lâm Nhi thì mồng 4 Tết đã lên Thượng Hải cùng tiểu thuyền chăm sóc cho tôi. Một lần mang về một cái xe lăn, nói muốn đưa tôi ra ngoài đi dạo. Tôi gạt đi, kết quả là bị hai người họ ép phải đi. Tôi giống như một người tàn tật hạnh phúc, ngồi trên xe lăn đi dạo trên đường phố. Điều khiến tôi cảm động nhất là quần áo của tôi, tiểu thuyền đều lo giặt giũ, cô Thành thì giúp tôi giặt quần lót. Mùa đông lạnh mà không có máy giặt, tay đều bị tấy đỏ. Tôi không biết đấy là tình cảm gì, nhưng mà tôi biết rằng có rất nhiều người tốt không được may mắn như tôi. Tôi rất hạnh phúc, cảm động, thực sự là thế. Tết năm đó, ba người chúng tôi ở trong căn nhà đó, tự làm bánh truyền thống, xem chương trình chào năm mới. Bây giờ nhớ lại tất cả đều là những hình ảnh của năm đó. Nhiều năm nay, cô Thành, Tiểu Thuyền, cả anh hai, em Tư, Tiểu Lâm, giống như anh em ruột của tôi, họ chiếm những vị trí quan trọng trong lòng tôi. Khoảng thời gian đó là mãi mãi trong cuộc đời tôi. Cũng có lẽ nhờ phúc của họ mà chân tôi hồi phục nhanh chóng. Khi nghỉ đông qua đi, nỗi buồn chia tay cũng len lỏi trong lòng. Anh em chúng tôi thường xuyên cùng nhau uống rượu vui vẻ, cười nói vui vẻ. Hình như ai cũng không để ý đến chuyện chia ly, nhưng mà chắc rằng ai cũng không dám nói ra hai chữ đó. Luận văn, bảo về luận văn đều sắp phải làm rồi, bắt đầu thực tập rồi, lúc đó chân của tôi cũng nhúc nhắc được. Trải qua 4 năm với nhiều diễn biến, suy nghĩ của Cố Thành cũng có nhiều thay đổi. Thu nhập ở Thượng Hải rõ ràng là cao, anh ấy muốn ở lại, nhưng mà lúc đó Cố Thành kiếm việc không được suôn sẻ. Tiểu Thuyền an ủi anh, nói là về quê cũng được. Cố Thành im lặng, vẫn cố gắng nỗ lực. Anh hai cơ bản xác định là về Sơn Đông, em Thư thì chuẩn bị đến Bắc Kinh thi cao học. Tôi thì may mắn được ở lại Thượng Hải làm cho một công ty nước ngoài. Tháng 5, cô Thành nói với tôi là có một công ty của Bắc Kinh đang tuyển nhân viên. Anh ấy muốn đi xem sao, nhưng mà không nỡ để Tiểu Thuyền ở lại. Anh bảo tôi nghĩ giúp anh thế nào. Tôi nói với anh trước tiên là đi xem thế nào. Nếu trả lương cao thì làm một thời gian. Ở Thượng Hải đã có tôi và Lâm Nhi. Anh ấy có thể yên tâm về Tiểu Thuyền. Cô Thành suy nghĩ một lúc lâu và cuối cùng quyết định đi phỏng vấn. Khoảng thời gian đó, cô Thành suốt ngày bận bịu với công việc đi phỏng vấn ở công ty đó. Mà sau khi Tiểu Thuyền biết, cô cũng rất buồn và nói Thượng Hải thiếu gì việc, làm gì phải đi Bắc Kinh. Chúng tôi bảo làm trai trí ở bốn phương, nên ra ngoài nhiều cho hiểu biết. Nhưng mà Tiểu Thuyền vẫn nghĩ rằng ở với anh trai mới được 2 năm, giờ lại chia tay, thật là buồn. Đêm trước khi Cố Thành đi Bắc Kinh phỏng vấn, chúng tôi đi uống rượu. Cố Thành nói anh hai và em Tư nhất định phải chờ anh ấy từ Bắc Kinh về rồi hẵng đi. Nói tôi thật may mắn vì được ở lại Thượng Hải. Nói Tiểu Thuyền sắp vào năm thứ 3 rồi, lúc đó công việc sẽ dễ tìm hơn bây giờ. Nói Lâm Nhi không cần phải phiền lòng về chuyện thất tình nữa, còn rất nhiều chàng trai tốt. Tiểu Thuyền lại viết một bài hát với giai điệu đơn giản. Tên bài hát là Tôi Nhớ. Cô ấy hát khiến chúng tôi không biết nói gì, chỉ muốn khóc. Vì thế, chúng tôi nhớ lại. Nhớ lại những năm tháng đã qua, để lại ở mỗi góc trường. Nhớ lại những tiếng cười ở Tây Hồ, ở đỉnh Hoàng Sơn. Nhớ lại những tai họa mà chúng tôi gây ra. Nhớ lại những sóng gió của 4 năm đại học. Nhìn thấy những người ngồi ở bàn khác trong quán rượu khóc, chúng tôi cũng trào lên lòng thương cảm. Tiểu Thuyền cứ nói là anh trai đừng có đi Bắc Kinh. Nước mắt ngưng trong mắt và không cầm được lại trào ra. Cố Thành lấy giấy ăn lau nước mắt cho em. Lần này không phải là đi phỏng vấn thôi hay sao? Hy vọng cũng không lớn lắm. Anh vẫn về Thượng Hải mà. Cho dù có ở lại đây, 2 năm nữa em tốt nghiệp rồi lại đến Bắc Kinh. Đến lúc đó, anh cũng ăn nên làm ra rồi, em đến Bắc Kinh hưởng hạnh phúc. Khi nói những lời này, khuôn mặt Cố Thành trông rất đáng yêu. Những ngày Cố Thành đi xa, Tiểu Thuyền không có tâm trạng học hành. Cố Thành đến Bắc Kinh, cái công ty phỏng vấn nói không ra sao. Khi chuẩn bị về thì có một anh bạn đồng hương dẫn đi hội chợ việc làm. Vì thế mà Cố Thành cùng đi. Một công ty máy tính đã chọn anh ấy. Mức lương thử việc là 2.000 tệ. Mức lương này vào thời gian đó là cao lắm rồi. Lúc biết tin này, anh em chúng tôi đều rất mừng. Chỉ có Tiểu Thuyền là không vui. Các bạn vừa lắng nghe phần 11 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn hãy cùng đón nghe tiếp phần sau.